Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Tần Đế quà tặng. Đông Hoang, Thái Hư Động Thiên, từng tòa ngọn núi tuấn tú thẳng tắp, như là lợi kiếm chọc vào mây trời. Tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Vô số tường vân tại giữa sườn núi bên trong lượn lờ, hội tụ thành biển, chói chang vừa chiếu, kim quang chói mắt. Đây là Tần gia tiên tổ lấy đại thần thông khai sáng tiểu thế giới. Toàn bộ Tần thị nhất tộc vô số tộc nhân đều phồn diễn sinh sống địa phương. Là Tần đình lại một lần nữa đặt chân nơi này lúc, vô số Tần thị nhất tộc tu sĩ nhao nhao đối Tần đình hành lễ. Thần phục nhìn xem bọn hắn thiếu chủ. Bây giờ Tần đình, uy thế cực nặng, tại Tần thị nhất tộc nội bộ, cũng đã không kém cỏi Tần đế bao nhiêu. Mà Tần đình cũng cảm nhận được Tần thành bên trong, lại thêm ra không ít cường đại khí tức. Rõ ràng là Tần thị nhất tộc lại tăng thêm mấy vị thần cung cảnh cường giả. Tần đình cũng có mấy phần vui mừng. Xem ra Tần thị nhất tộc hiện tại là vui vẻ phồn vinh a. Tần cung, bên trong đại điện cực kỳ hùng vĩ. Mây mù tràn ngập, mang đến một tia uy nghiêm thần bí cảm giác. Tần đình cung kính hướng về phía một cái vĩ ngạn thân ảnh khẽ thi lễ. Nói khẽ, tham kiến phụ thân, đi Trung Châu trước đó. Tần đình về tình về lý, đều muốn đến Tần cung một chuyến. Bái kiến phụ thân Tần đế. Tần đế ôn hòa chính nhìn xem nhi tử. Trong lòng hài lòng, Tần đình vô luận là tu hành thiên phú vẫn là lòng dạ mưu kế, đều là cực kỳ xuất sắc, liền xem như Tần đế, cũng tự hỏi không làm được càng tốt hơn. Trên người Tần đình, Tần đế thấy được tự mình tuổi trẻ thời kỳ cái bóng. Không, Tần đình so với mình lúc còn trẻ càng thêm xuất sắc. Tần đế ôn hòa nói, đi Trung Châu trước đó, ta còn có mấy món đồ vật cho ngươi huyền tương đương. Hắn không có dặn dò Tần đình đến Trung Châu phải chú ý cái gì. Hắn Tần thị nhất tộc kỳ lân tử, như thế nào lại là cái người tầm thường? Dứt lời, chỉ một ngón tay, một vệt kim quang xông ra, thần niệm bám vào Tần đình mi tâm. Tần đế thản nhiên nói, đây là ta bám vào ngươi mi tâm một đạo thần niệm. Nếu là tình thế nguy hiểm thời khắc, liền sẽ kích phát bảo hộ ngươi chu toàn. Trước đó một mực không có vì Tần đình gieo xuống tự mình thần niệm. Một là tự mình cũng tại Đông Hoang, cho rằng Tần đình tại Đông Hoang sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hai là bình thường hiểm cảnh, ngược lại sẽ nhường Tần đình đạt được tôi luyện cùng ngăn trở, có thể ma luyện đạo tâm của mình. Nhưng là Tần đế có thể nhìn ra, Tần đình hiện tại đã là đạo tâm viên mãn, tự nhiên cũng là dùng không lên tận lực ma luyện. Mà lại Tần đình lần này tiến về Trung Châu, cùng Đông Hoang cách xa nhau rất xa. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, mình coi như có thể phá vỡ hư không, vượt giới tới cứu, chỉ sợ cũng không kịp cứu viện. Chỗ liền tại Tần đình gieo xuống tự mình thần niệm. Tần đình khẽ gật đầu, nói khẽ, đa tạ phụ thân, có đạo này thần niệm, tự mình liền triệt để không có nỗi lo về sau. Tần đế chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ, không gần như chỉ ở Đông Hoang là đệ nhất nhân. Cái thế giới này có thể cùng Tần đế sánh vai cũng không có năm ngón tay số lượng. Có Tần đế thần niệm hộ thể, liền xem như thế hệ trước quái vật cấp bậc nhân vật xuất thủ, tự mình cũng là không sợ. Về phần thế hệ tuổi trẻ, Tần đình tự hỏi không người là địch thủ của mình. Về phần thế hệ tuổi trẻ, Tần đình tự hỏi không người là địch thủ của mình. Tần đế mỉm cười nhìn xem Tần đình. Hắn đã là hóa thần cảnh giới, tầm mắt tâm tư cũng đã vượt ra rất nhiều. Nếu như nói tại hư thần cảnh thời điểm, Tần đế còn có mấy phần mở rộng tại Huyền Thiên Tông thế lực hứng thú. Như vậy tại bước vào hóa thần cảnh về sau, hắn hiện tại đã siêu thoát tại thế gian. Hắn để ý là thành thần chi đạo, nhưng là trong lòng như cũ còn có một tia lo lắng. Đó chính là hắn nhi tử, Tần đình, liếm độc chi tính, là nhân tộc thiên tính. Cho dù là hóa thần đại tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Tần đế bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Bỗng nhiên tại Tần đình trước mặt hiện ra một quyển cổ thư. Cái này quyển cổ thư ẩn ẩn tản ra quang mang, ẩn chứa đạo ẩn, cực kỳ bất phàm. Đây là Tần Đình thần sắc rung động. Đây là thánh khí Thiên Thư, cổ thần cung bảo vật trấn giáo, toàn bộ Đông Hoang thần bí nhất thánh khí Thiên Thư. Tần Đế mỉm cười nói, Huyền, ta nhìn ngươi cảnh giới đã là thần đài đỉnh phong, ít ngày nữa liền có thể tu thành thần cung. Thánh khí Thiên Thư đối ta đã không có cái gì đại dụng, liền truyền cho ngươi. Tần Đình trong lòng có chút có mấy phần cảm động, thánh khí biết bao chân quý, cũng không phải là như Tần Đế lời nói, không có cái gì đại dụng. Tương phản, đối với hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng là tác dụng cực lớn. Huống chi là thần bí nhất thánh khí Thiên Thư. Bất quá Tần Đình cũng không có cự tuyệt, dù sao thánh khí Thiên Thư đối với hắn xác thực có tác dụng lớn. Tần Đình khẽ thi lễ, cung kính nói, đa tạ phụ thân, đem thánh khí Thiên Thư thu nhập thần phủ. Tần Đình trong nháy mắt liền cảm giác toàn bộ thần phủ bị thánh khí Thiên Thư tán phát đạo ẩn ôn dưỡng bắt đầu, chỉ cảm thấy tâm tư thông suốt, trong lòng âm thầm cảm thán thánh khí Thiên Thư bất phàm. Kể từ đó, hắn liền có Hiên Viên kiếm cùng Thiên Thư hai đại thánh khí nơi tay, thậm chí so một chút thánh địa thánh khí còn nhiều hơn. Tần Đế mỉm cười chính nhìn xem nhi tử, thản nhiên nói, đi thôi. Tần Đình khẽ thi lễ, cáo từ rời đi. Tần Đế nhìn xem Tần Đình rời đi thân ảnh, người trẻ tuổi này là con của hắn, là Tần thị nhất tộc Kỳ Lân tử, là Huyền Thiên Tông, cũng là toàn bộ Đông Hoang xuất sắc nhất người trẻ tuổi ngan. Tần Đế bỗng nhiên có một loại dự cảm, người trẻ tuổi này lần này tiến về Trung Châu, tất sẽ danh chấn thiên hạ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.